Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, lão gia đã trở lại. Tỳ nữ vừa nói xong, đại lão gia liền vào phòng. Lão gia, đại phu nhân mỉm cười tiến lên, âm thầm thu hết thần sắc đại lão gia vào trong mắt, thuần thục thay xiêm y cho hắn. Sự tình đã làm thỏa đáng rồi sao? Không cần phải đi lần nữa chứ? Làm cũng tạm ổn rồi. Đại lão gia ngồi vào ghế tựa, tiếp nhận ly trà trong tay đại phu nhân. Nghe nói vị bà con xa kia khiến nương sinh khí hả? Đại phu nhân thấy trượng phu không muốn tiếp tục đề tài kia cũng không truy vấn nữa. Vị cô nương kia có lẽ không có thói quen giao thiệp với người khác, không có những hành động khiến người ta muốn làm quen, một ít lễ nghi quy củ trong gia tộc cũng không biết, tuy rằng cả người nhìn thanh lãnh, nhưng nhìn kỹ cũng là một đứa trẻ tốt. Đại phu nhân nhận lấy điểm tâm tỳ nữ đưa qua, âm thầm ý bảo người lui ra, đợi đến thời điểm trong phòng chỉ còn lại hai người, đại phu nhân mới vui mừng mở miệng. Mẫn Nhi cùng vị cô nương này rất hợp nhau, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Nhi cười thoải mái, nhìn thấy nàng nói nhiều như vậy. Đại lão gia vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một tia ám quang, sau gật gật đầu. Mẫn Nhi lúc trước tính tình rất trầm, có thể thay đổi một chút cũng tốt. Đại phu nhân vừa nghe, lo lắng liền để xuống, đại lão gia đây là không phản đối Hạ Thược Mẫn lui tới cùng Dạ Khê, này thật khiến nàng an tâm. Lão gia mệt mỏi vài ngày rồi, mau nghỉ ngơi chút đi. Đại lão gia nhéo nhéo mi tâm, thở dài. Sắp tới nhị đệ muội lại ra yêu sách gì sao? Đại phu nhân dừng một chút, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Cha đã nói cái gì sao? Đại lão gia tính tình lạnh nhạt, sẽ không dễ dàng đề cập đến sự tình nữ nhân hậu viện, nếu đã mở miệng nhất định có gì đó bất thường. Đã nhiều ngày dậy Mẫn Nhi tu tập chăm chỉ, còn mấy ngày nữa là người trong tộc sẽ tới, không cần cùng nha đầu Quân Nhi kia hồ nháo, hoang phí thời gian học tập. Đại lão gia cũng không tiếp tục cùng đại phu nhân nói chuyện, đứng dậy lên giường. Đại phu nhân đi đến trước bàn trang điểm, tự mình tẩy trang, xuyên thấu qua gương nhìn đại lão gia trên giường, mày nhíu nhẹ. Ở một nơi khác, nhị lão gia trong lòng nghẹn uất, bước vào viện dành cho chi thứ hai cũng không tiến vào nhà giữa, ngược lại trực tiếp vào phòng ở thiếp thì. Nhị phu nhân đang vô cùng cao hứng cùng đợi nhị lão gia trở về, nhưng vừa nghe được tin tức thì nữ vừa mới tìm hiểu nói nhị lão gia vào phòng Lục Di Nương, hận không thể đem răng nanh cắn một ngụm. Hảo, hảo, khá lắm, đồ tiểu chân. Không biết xấu hổ, nhị phu nhân cầm lược hơn nửa ngày cũng không có phản ứng, trong gương phản chiếu ra nét mặt dữ tợn. Tiểu chân, từ ngữ dùng để nhục mạ người phụ nữ thời xưa. Lúc lão gia vào cửa sắc mặt như thế nào? Nhị phu nhân suy nghĩ vừa chuyển, thu liễm cảm xúc chậm rãi vững vàng ổn định tâm trạng, hỏi tỳ nữ bên cạnh. Lúc lão gia vào cửa sắc mặt không tốt, nô tỳ nghe gã sai vặt bên cạnh lão gia nói, lão thái gia giống như lại đánh nhị lão gia. Tỳ nữ cẩn thận đáp lời, nhị phu nhân khoát tay, đều nghỉ ngơi đi, không cần để lại người. Nhị phu nhân cắn răng, nàng có thể tưởng tượng được nhất định là vì sự tình của Hạ Thừa Quân, nhị phu nhân thở dài, tính tình nữ nhi mình thật sự quá kiêu căng, đều là bị chính mình làm hư. Ngày thứ hai, nhị lão gia thần thanh khí sảng tỉnh dậy, nhìn tiểu mỹ nhân giúp bản thân cởi áo, nhìn dáng người mạn diệu câu nhân, lửa nóng trong lòng lại bốc lên. Tiểu yêu tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị lão gia đưa tay sờ soạng nơi mềm mại trước ngực nữ tử một phen. Mạn diệu câu nhân, đại khái là lung linh quyến rũ lòng người. GT, không, cách chương.